Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1480, chương 1484, hệ thống thăng cấp. Biến hóa thật to lớn, ngoặc kép, hệ thống ngay tại thăng cấp bên trong. Sau đó Hạ Minh nhìn đến thời gian đếm ngược, cái này đếm ngược chỉ có 10 giây đồng hồ, tốc độ lên cấp có thể nói là rất nhanh. Làm 10 giây đồng hồ thời gian đến lúc đó, Hạ Minh đột nhiên thấy hoa mắt. Ngay sau đó, Hạ Minh nhìn đến hệ thống vậy mà mẹ hắn tại thả pháo hoa. Thanh này Hạ Minh đều là cho giật mình. Hạ Minh nhìn đến cái này đầy trời pháo hoa, phanh phanh vang lên, xem ra dị thường đẹp mắt. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến, cái hệ thống này thì ở trong cơ thể mình. Mẹ ngươi, lúc này thả pháo hoa, không sẽ đem mình cho cháy khét đi. Có điều Hạ Minh ý nghĩ, hiển nhiên là dư thừa. Nếu như bắt hắn cho cháy khét, cái kia hệ thống cũng không phải là hệ thống. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ, thăng liền cấp 2 hệ thống. Hệ thống đã tăng lên tới cấp 4. Vì vậy, bản hệ thống mở ra khu mua sắm hệ thống. Khu mua sắm hệ thống. Hệ thống, ngươi nói khu mua sắm hệ thống là cái gì? Hạ Minh nghe vậy, làm trợn mắt hốc mồm. Ngoặc kép, bởi vì ký chủ đem hệ thống thăng cấp đến nhất định tầng thứ. Trước mắt phổ thông đồ vật tự nhiên không cách nào thỏa mãn ký chủ. Vì vậy mở ra khu mua sắm ký chủ, có thể để ký chủ mua đồ càng thêm thuận tiện. Bởi vì đồ vật khác biệt, giá tiền này tự nhiên cũng là có chỗ khác biệt. Mà lại, vốn khu mua sắm mở ra, còn sẽ có được đặc thù ngày lễ giảm giá hình thức. Tỷ như, tại Tết Xuân, Tết Trung Thu các loại này một ít hoa hạ đặc thù ngày lễ. Khu mua sắm liền biết đối một bộ phận hàng hóa tiến hành giảm giá. Về phần hàng hóa số lượng, căn cứ lúc đó tình huống lại tính toán. Đương nhiên, ký chủ còn có thể tại trong hệ thống mua sắm một số hán đồ, vật. Chỉ bất quá giá cả hội quý một điểm. Nói như vậy, ta muốn cái gì, đều có thể trực tiếp tại trong thương thành mua sắm. Hạ Minh hơi sững sờ. Ngay sau đó nói, ta mua đồ, sẽ không phải là đều là trước kia rút đến những vật kia à? Dĩ nhiên không phải. Hệ thống kiên nhẫn giải thích nói, ký chủ có thể tùy ý mua sắm. Chỉ cần ký chủ có đầy đủ vinh dự điểm, liền có thể mua sắm trong thương thành cầm giữ có đồ. Thì ra là thế. Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ. Lần này hệ thống thăng cấp, cho hắn tới nói cũng là mang đến vô tận chỗ tốt. Cái kia chính là, có chút không có rút đến đồ vật, cũng có thể trong này mua sắm. Ngươi đây mẹ, quả thực chính là muốn phát đạt tiết tấu a. Hệ thống, ta có thể là liên tục thăng 2 cấp. Không phải chỉ như thế một chút xíu đồ vật a. Dĩ nhiên không phải. Hệ thống nhàn nhạt giải thích nói. Bởi vì ký chủ thăng cấp đến 4 cấp. Vì vậy cũng mở ra đánh bạc hệ thống. Đánh bạc hệ thống lại là cái gì? Hạ Minh nghe vậy, nhướng mày, nhịn không được hỏi. Đánh bạc hệ thống cũng là ký chủ có thể dùng vinh dự điểm tiến hành đánh bạc. Có thể áp lớn nhỏ. Thắng ký chủ đem về thu hoạch được gấp đôi vinh dự điểm. Thua, ký chủ áp bao nhiêu cũng liền thua bao nhiêu. Thì ra là thế. Hạ Minh nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ. Cái này đánh bạc cùng người bình thường đánh bạc giống như đúc. Thông qua hệ thống kiểu nói này, Hạ Minh cũng cảm giác cái này cái gọi là đánh bạc chính là vì để hắn thắng được hoặc là thua vinh dự điểm dùng. Chơi cái này khẳng định phải chơi vận khí. Hạ Minh cũng không cho rằng chính mình là đổ thần liền có thể chơi đến chuyển cái này. Bởi vì đây là hệ thống xuất hiện đánh bạc hệ thống, khẳng định công bình công chính. Chính mình những thứ này kỹ năng tất cả đều không tốt. Nói trắng ra, chơi cũng là vận khí. Cái kia còn gì nữa không? Hạ Minh lần nữa nhịn không được hỏi. Dù sao lập tức lãng phí hơn 1 triệu vinh dự điểm. nếu như chỉ là làm ra như thế một chút xíu đồ chơi, vậy liền mẹ hắn thật lỗ lớn. Có, hệ thống tiếp tục nói, bởi vì theo ký chủ thực lực tăng lên, phổ thông kỹ năng tự nhiên không cách nào thỏa mãn ký chủ nhu cầu. Vì vậy bản hệ thống bên trong đồ vật cũng đạt tới to lớn cải biến. Trong này đồ vật so trước đó cũng cao cấp hơn, cao cấp hơn. Hạ Minh nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, vội vàng hỏi, làm sao cao cấp pháp? Tỷ như, ký chủ có thể rút đến một số tương đối cao vũ kỹ, hoặc là một số tu luyện công pháp, thậm chí liệu thương thần dược loại hình đồ vật. Cái gì? Làm Hạ Minh nghe được liệu thương thần dược giờ khắc này, cái này khiến Hạ Minh hai mắt tỏa sáng, kích động hỏi, ký chủ, trong thương thành có hay không trị liệu tam hồn độ giải dược? Hệ thống nghe vậy, nói, ngoặc kép, vốn khu mua sắm hệ thống nắm giữ toàn sự kiện quý giá nhất đồ vật, có thể nói là không thiếu gì cả, chỉ là trị liệu tam hồn độ giải dược, tự nhiên nắm giữ, thật. Hạ Minh nghe vậy, một trận cuồng hỉ, vội vàng hỏi, vậy ta muốn là đổi lấy tam hồn độ giải dược, cần bao nhiêu vinh dự điểm? Mẹ ngươi, nếu như có thể tại chính mình hệ thống bên trong đổi lấy giải dược lời nói, như vậy chính mình cũng sẽ không cần lại đi tìm cái gì chìa khóa. Dù sao, cho đến nay, cho dù là liền hắn đều không có thu đến tiếng gió. Cái này sau cùng một cái chìa khóa, đến cùng là ở nơi nào? Cần 10 triệu vinh dự điểm. Thảo, làm Hạ Minh nghe được câu này về sau, cho dù là lấy Hạ Minh định lực, đều là nhịn không được mắng to một tiếng. Tức giận nói, hệ thống, ngươi hố cha đâu? 10 triệu vinh dự điểm, ngươi thế nào không đi trộm đây? Đúng vậy a, 10 triệu vinh dự điểm, ngươi thế nào không đi trộm đâu? Mắc như vậy, chính mình thăng cấp hệ thống cũng liền hoa hơn 1 triệu vinh dự điểm a. Bản hệ thống giá cả hợp tình hợp lý, tuyệt đối có lợi, từ trước tới giờ không hố ký chủ. Hệ thống nhàn nhạt giải thích nói, ngươi thắng. Hạ Minh cuối cùng thở dài một hơi. Lúc này Hạ Minh lại tiếp tục hỏi, còn có hay không hắn công năng? Còn có một cái công năng. Hệ thống tiếp tục nói, bản hệ thống có thể thu trở về một ít gì đó. Bản hệ thống hội căn cứ tình huống, cho ký chủ hợp lý nhất giá cả. Thu về công năng, Hạ Minh nghe vậy, hơi sững sờ, gấp hỏi tiếp, ngươi nói là, ngươi còn có thể thu trở về đồ vật. Thu về đồ vật, khó mà nói nghe, không phải liền là thu phế phẩm sao? Không tệ, giá cả kia tính thế nào? Hạ Minh kích động hỏi thăm, vậy phải xem ký chủ muốn bán thứ gì. Ký chủ một khi bán, đem không cách nào lại lần đổi về. Hạ Minh nghe vậy, gật gật đầu, cái hệ thống này nói trắng ra cũng là thu về phế phẩm một loại. Có thể đem những vật này đổi lấy thành vinh dự điểm. Hạ Minh nghe vậy, tâm ý nhất động, vội vàng nói, nếu như ta vinh dự điểm tại khu mua sắm mua đồ, sau đó bán cho ngươi lời nói, bao nhiêu thu? Nửa giá thu mua, em gái ngươi. Hạ Minh âm thầm chửi một câu, quả thực hố không muốn không muốn. Hạ Minh ngẫm lại hỏi, hệ thống, hiện tại thăng cấp, có phải hay không ta rút thưởng cũng biến hóa? Đó là tự nhiên, hệ thống nhàn nhạt giải thích nói, trước đó ký chủ là 1000 vinh dự điểm, rút thưởng một lần, bởi vì hiện đang biến hóa, vì vậy 10000 vinh dự điểm, rút thưởng một lần, 10000 vinh dự điểm. Hạ Minh mắt trợn tròn, hồi lâu sau, lúc này mới thầm chửi một câu, ta dựa vào a, 10000 vinh dự điểm, ngươi thế nào không đi cướp a? Bởi vì ký chủ thăng liền cấp 2, vì vậy cũng coi là cho ký chủ một cái phúc lợi, mới lại biến thành 10000. Nếu như ký chủ không phải một lần thăng 2 cấp, đem lại biến thành 100000 rút thưởng một lần. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.